Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 49. Gió nhẹ lay động. Một câu hèn nhát của ông Tịch Ly nghiễm nhiên khiến đầu óc của Viên Liệt tê dại, cảm thấy ẩn sâu trong đáy lòng tựa như có ngàn mũi kim bén nhọn tàn nhẫn đâm vào, máu ròng rã tuôn ra. Viên Liệt đứng dậy chăm chú nhìn Ân Tịch Ly, cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không sót một điểm nào, khiến cho Viên Liệt cũng muốn lên theo từng chút một, hệt như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Thanh tĩnh hay không thanh tĩnh, hắn không tài nào mô tả được, nhưng tuyệt đối là vô cùng khó chịu. Thấy Viên Liệt trừng mắt hết cỡ, Ân Tịch Ly bèn đưa tay nhẹ nhàng nắm vạt áo của hắn, cười nhạt bảo: "Có biết vì sao Tước Vĩ đánh ngươi không?" Viên Liệt sửng sốt. Ân Tịch Ly lắc đầu: "Những gì ngươi đang làm là gieo một cái trứng vàng vào lòng Viên Lạc. Hắn vốn chưa từng vọng tưởng tới, bảo hắn dụng tâm dụng tình ấp ra một con gà mà kỳ thực là của ngươi. Thế nhưng ngươi có dám cam đoan lúc gà nở ra ngươi sẽ không đoạt lại từ tay hắn chứ? Lúc bấy giờ chẳng phải ngươi đã đưa cho Viên Lạc một lý do để hắn hận ngươi sao?" Viên Liệt ngơ ngác đứng một chỗ nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly đẩy hắn, hắn liền vô lực ngồi xuống ghế, thất thời ý thức được gần đây lòng hắn rốt cuộc vì sao mà cảm thấy bất an. Đúng thế, hắn luôn một mực né tránh vấn đề này. Ngay lúc ấy, Viên Lạc từ bên ngoài chạy vào, tay cầm hai bộ y phục. "Đại ca!" "Hả?" Viên Liệt ngẩng đầu, động tác gượng gạo làm Viên Lạc càng thêm hoảng sợ. "Huynh làm sao vậy? Chuyện gì khiến cho huynh phiền muộn như vậy?" "Không, không có gì cả." Viên Liệt lắc đầu, đưa tay nhận y phục rồi nói: "Ta có chút mệt mỏi, các ngươi cứ bàn bạc trước đi, ta đi thay y phục đã." Nói đoạn, vội vàng đi mất. Viên Lạc ngơ ngác trông theo, Viên Liệt thì chạy như đang đào tẩu. Ân Tịch Ly đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đại ca làm sao vậy?" Viên Lạc quay sang Ân Tịch Ly. Tịch Ly nhìn hắn một hồi, không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn hắn. "Tịch Ly." Ân Tịch Ly cũng khẽ nhếch khóe miệng. "Viên Lạc." Viên Lạc sửng sốt, dương mắt nhìn Tịch Ly. Người trước mắt hiếm khi nào nói năng ôn hòa với hắn như thế. Ân Tịch Ly đột nhiên mỉm cười, bước đến gần, vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua hai gò má của Viên Lạc. Viên Lạc tâm trì thần mê, định nắm lấy tay của Ân Tịch Ly. Bất ngờ, Ân Tịch Ly lại lên tiếng, lạnh lùng nói một câu: "Ngươi giả ngốc cái gì chứ?" Viên Lạc kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến. Một hồi lâu sau mới cười lên vài tiếng: "Tịch Ly, ngươi nói sao? Ta nghe không rõ." Tịch Ly gật đầu, không ngừng dò xét tia hoảng loạn trong mắt hắn. "Nhìn Viên Liệt vẫy vùng như thế, thú vị lắm phải không?" Viên Lạc lùi về phía sau một bước. Ân Tịch Ly cũng tiến thêm một bước, nắm tay lấy gõ gõ vào ngực của hắn. "Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, nhìn Viên Liệt tự dằn vặt, có phải ngươi đang cười nhạo Viên Liệt? Ngươi cũng có ngày này à? Chẳng phải ngươi rất mạnh hay sao? Nguyên lại ngươi cũng có thể bị Viên Lạc ta nắm trong bàn tay mà đùa bẩn." "Không phải như vậy." Viên Lạc lắc đầu. Ân Tịch Ly thấy hắn tỏ ra lúng túng, bèn thu nắm tay về, răng gõ từng chữ: Ngươi nên biết, ngươi sẽ nhận được kết cục thế nào nếu ta kể lại cho Viên Liệt nghe. Sắc mặt của Viên Lạc chợt trở nên trắng bệch. Ngươi đừng tự đánh cuộc nữa. Ân Tịch Ly cười nhạt. Ngươi đấu với Viên Liệt, phần thắng duy nhất chính là hắn hữu tình nhưng cứ tỏ ra vô tình. Còn ngươi thì vô tình nhưng cứ giả vờ như rất hữu tình. Tuy nhiên, một khi Viên Liệt không còn tình nghĩa huynh đệ gì với ngươi nữa, nhất định ngươi sẽ phải thất bại thảm hại. Viên Lạc cắn răng nhìn Ân Tịch Ly. Ta không hề muốn tranh giành bất cứ thứ gì. Ta chỉ là... Ngươi chỉ là không cam tâm. Ta hiểu. Ân Tịch Ly gật đầu. Nhưng ta khinh ngươi. Viên Lạc cười khẩy một tiếng. Bởi vì đại ca sao? Không sai. Một cái gật đầu của Ân Tịch Ly lập tức khiến Viên Lạc tuyệt vọng. Tại sao? Ánh mắt của Viên Lạc lạnh đi. Chẳng phải ngươi không thích hắn sao? Giữa người với người, ngoài yêu ghét, vẫn còn có những tình cảm khác. Ân Tịch Ly nghiêm túc nói. Chân thành, thẳng thắn là yếu tố quyết định để ta kết giao với người khác. Ta không thích những kẻ trong bụng chứa đầy toan tính. Chính người cũng biết thế nhân luôn cảnh giác với loại người đó, cho nên mới giả vờ lương thiện, không phải sao? Viên Lạc quay mặt tránh đi. Ngươi không vạch trần ta chỉ vì không muốn đại ca buồn, nhưng đại ca dằn vặt chính là do bản thân hắn bất hảo. Ngươi nói không sai. Ân Tịch Ly gật đầu. Đích thật là bản thân hắn bất hảo. Viên Lạc thoáng cảm thấy dễ chịu hơn. Cho nên hiện tại hắn phải nhận lãnh hậu quả từ sự bất hảo của hắn. Ân Tịch Ly cười cười nhìn Viên Lạc. Vậy có khi nào ngươi nghĩ đến việc chịu trách nhiệm cho sự bất hảo của ngươi không? Viên Lạc khẽ nhướng hai hàng lông mày lên. Ân Tịch Ly cười. Ngươi dở chiêu giả vờ đáng thương này với ta là vô ích. Không phải ai cũng yêu thương ngươi như Viên Liệt đâu. Ngươi tự lo liệu cho tốt đi. Nói đoạn, xoay người bỏ đi. Bên trong đại trướng, giờ chỉ còn mỗi mình Viên Lạc. Hắn nghiến răng, đánh đổ bàn, rồi chán nản ngồi xuống bên cạnh, ôm đầu thở dài. Viên Lạc vẫn một mực không hiểu. Tại sao có những kẻ trời sinh, vô luận là năng lực lẫn tính cách ra sao, vẫn được người khác yêu thích. Nhưng có những người, dù tận lực, dốc hết tâm huyết theo đuổi, mà vẫn bị ghét bỏ. Đến tột cùng là vì đâu? Ân Tịch Ly rời khỏi đại trướng sau khi tàn nhẫn mắng Viên Lạc. Hắn cảm thấy trong lòng hỗn loạn. Có lẽ là một thứ cảm xúc bị dồn nén, không thể giải tỏa. Ngẫm nghĩ một hồi, rồi tự cười nhạo. Tại sao bản thân lại quan tâm nhiều như vậy? Hai tên đó cũng đâu phải phượng tốt lành gì. Chẳng qua là Viên Liệt bản tính thiện lương, Viên Lạc lại quá ti tiện. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đi tới chỗ Tước Vĩ. Tước Vĩ đang ngồi trước cửa phòng, đùa bỡn với tiểu hắc cẩu mà Tịch Ly nuôi. Tịch Ly tiến đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay chống cằm. Ngươi làm sao vậy? Lão đầu nhìn hắn, mặt mũi thẫn thờ. Ân Tịch Ly xoay sang nhìn lão đầu, khe khẽ thở dài. Lão gia tử, ta đang không được vui. Lão đầu trái lại cảm thấy rất cao hứng. Sao lại không vui? Ân Tịch Ly đáp. Không biết nữa. Tiểu hắc cẩu dường như cũng cảm nhận được tâm tình của Ân Tịch Ly, tiến đến dụi dụi, lấy đầu cọ vào đầu gối của hắn, ra chiều an ủi. Ân Tịch Ly nắm lấy lỗ tai của nó, nói bâng quơ với lão đầu. Lão gia tử, ngươi bảo ta làm sao cho hảo đây? Lão đầu thấy Ân Tịch Ly như thế thì cũng tội nghiệp, chỉ là hài tử mới lớn mà thôi. Lại chợt nhớ lại bản thân của mình năm đó, rồi lắc đầu. Thiên ý trêu ngươi. Ai, thấy ngươi đáng thương như vậy nên ta dạy cho ngươi. Cứ vị nói. Tịch Ly đưa mắt lên liếc hắn biểu môi. Ngươi mà dạy cho ta được cái gì à? Cả thiên hạ đều biết tình cảm là phương diện thất bại nhất của ngươi. Tức vị tức đến nỗi trừng hắn muốn rớt cả mắt. Tiểu hài tử thì biết cái gì? Ta hỏi ngươi, nếu cho ngươi chọn giữa đau khổ cả đời hay đau khổ một thời gian, sau đó lại được hạnh phúc đến cuối đời, ngươi chọn cái nào? Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ xong. Phí lời, dĩ nhiên là chọn vế sau rồi. Hảo, ta lại hỏi ngươi. Tước Vĩ ngồi thẳng dậy. Biết công tôn toản không? Ân Tịch Ly nghĩ nghĩ, rồi nói ngay. Đương nhiên ta biết. Về sau, treo cổ ta dịch kinh lâu. Mai nhờ Tử Long tướng quân mà hắn giữ được cái mạng thêm nhiều năm sau nữa. Đúng vậy, ngươi ngẫm lại xem. Tước Vĩ cười nói. Công tôn toản tương tranh với Viên Thiệu, vốn dĩ thế lực của hai nhà cân bằng. Tiếc là công tôn toản chỉ là ăn chơi, cho nên về sau cần lụng bại. Kết cục bản thân chết thiêu trong lâu. Thế nhưng đến tận thời khắc cuối cùng, khi hắn chết cháy, hắn vẫn vô tâm vô phế mà khoái nhạc. Ân Tịch Ly vân vê cằm, cho rằng đó chỉ là ngụy biện. Có điều nghĩ lại, đây đường đường là một sự kiện có thực, vẫn là hàm chứa ý nghĩ của nó. Ngươi thử nghĩ ngược lại xem. Nếu năm đó công tôn toản không sống sa đọa, sầu mi khổ kiếm mà đánh một trận với Viên Thiệu, có chắc là hắn sẽ thắng hay không? Hắn có nguy cơ tử trận sa trường nữa à? Ân Tịch Ly chống tay nâng cằm, cảm thấy có lý. Nếu kết cục đó có nói thế nào đi nữa thì cuối cùng công tôn toản vẫn thua, không chết cháy thì cũng chết trận. Vậy thì tính ra cả đời của hắn xem như uổng phí sao? Tước Vĩ hỏi. Ân Tịch Ly nheo mắt lại nhìn lão đầu. Lão gia tử, đây là ngươi đang ngụy biện sao? Muốn xúi dục kẻ khác trở thành hôn quân hả? Ha ha. Tước Vĩ bật cười. Tiểu tử ngươi hiểu rõ mà, nhiều thứ còn có thể cải biên được, nhiều thứ lại vô pháp vô đổi. Ân Tịch Ly sửng sốt. Ta chỉ nói đến đó thôi. Tiểu tử nhà ngươi thông minh như vậy, chẳng cần ta phải nói thêm. Không cần phải tránh né duyên phận, cũng không nên sợ hãi số mệnh. Cái gì đến thì có ngày sẽ rời đi. Kết cục chúng ta đều trở về với cát bụi cả. Tước Vĩ phe phẩy quạt đứng lên. Đặc biệt là trong phương diện tình cảm, người thấy ai thuận mắt thì cứ hướng về người đó, nhìn người đó hạnh phúc, giúp người đó một tay, trong lòng cảm thấy vui vẻ là đủ. Không có gì đúng, cũng chẳng có gì sai. Nói đoạn xoay người bỏ vào nhà. Ân Tịch Ly nhìn Tước Vĩ, rồi quay sang nhìn Diệt Diệt vẫn đang quẩy đuôi trước mặt, bất giác mỉm cười. Thật sự rất có ý vị. Đến hoàng hôn, Ân Tịch Ly tới nhà bếp để tìm vài thứ ăn. Vừa lúc chạm mặt với Viên Lạc đang đến lấy cơm. Viên Lạc bất ngờ trông thấy Ân Tịch Ly thì hoảng hốt, ngượng ngùng tới mức không biết phải nói gì, chỉ bảo rằng Ta đưa vài món điểm tâm cho đại ca. Có hạ độc không đó? Ân Tịch Ly trêu hắn. Không đâu. Viên Lạc cuống cuồng. Ân Tịch Ly vào bếp lấy một chén canh uống. Viên Lạc vào theo hắn. Tịch Ly, đừng gọi ta, trông thấy người là chướng mắt rồi. Ân Tịch Ly trừng hắn. Viên Lạc cười khổ. Sao ngươi là như vậy? Ta cũng có tâm mà. Ân Tịch Ly nhếch nhếch khóe miệng, định tìm một cái màn thầu. Muốn ăn gà không? Viên Lạc đưa mâm thức ăn của Viên Liệt qua. Thịt gà mới làm. Ân Tịch Ly đưa mắt nhìn, rồi cầm đũa, gắp một miếng nếm. Ngươi đừng giận, vả lại đừng nói cho đại ca. Ngươi kể cho hắn, hắn sẽ không làm gì ta đâu. Nhiều lắm, chỉ khiến bản thân của hắn khổ sở thêm một lần. Hơn nữa, chắc gì hắn đã tin tưởng ngươi. Viên Lạc lầm bầm. À, Ân Tịch Ly cười. Ngươi quả là hiểu hắn à. Lần sau ta sẽ không như vậy nữa. Viên Lạc thở dài, nhìn Ân Tịch Ly. Ta hết hy vọng rồi. Ngươi cũng chướng mắt ta. Ta cần gì phải bày bộ dạng thảm hại ra để lấy lòng ngươi chứ. Ân Tịch Ly nhướng mày một cái. Biết suy xét là tốt rồi. Ngươi đem đến cho đại ca đi. Viên Lạc đưa mâm cho Ân Tịch Ly. Sau đó tận lực động viên hắn vui lên. Về sau ta sẽ không tái phạm nữa. Ân Tịch Ly nhận lấy mâm thức ăn, thấy rất nhiều món, đủ cho cả hai người ăn, liền dương mắt nhìn Viên Lạc một lúc. Viên Lạc hít sâu một hơi. Ta sẽ trở về vị trí của ta. Ta cũng không muốn bỏ qua. Cứ như thế này mãi chẳng giải quyết được gì. Ta sẽ học thêm kỹ năng, sẽ thôi nghĩ ngợi lung tung. Nhưng có một số việc không phải ta nói muốn dừng là dừng được. Ngươi xem, ngươi đã khẳng định rõ ràng không thích Tô Mẫn, mà nàng ta thì vẫn ngoan cố theo đuổi ngươi. Ân Tịch Ly nhíu mày, mũi hơi hết lên, nghĩ bụng. Trên người lão tử có hoa à? Tới mức đó sao? Viên Lạc mỉm cười, có thể hiểu được suy nghĩ của Ân Tịch Ly, nói tiếp. Ngươi cũng nên công bằng với ta một chút. Đừng nhìn vào đại ca thì toàn là ưu điểm, mà thấy ta toàn là khuyết điểm. Ta cũng có ưu điểm mà. Như là chính ngươi từng nói với Tô Mẫn đó. Ân Tịch Ly nhún vai. Cái này ta biết. Viên Lạc gật đầu, xoay người rời đi. Ân Tịch Ly cũng chẳng hề gì, chỉ mong rằng trải qua sự việc này, Viên Lạc có thể thay đổi. Nói thế nào đây, con người của Viên Lạc tự như thanh kiếm hai lưỡi, hại người, hại cả mình. Đôi lúc dễ giận, đôi khi lại đáng thương. Kỳ thực, tính ra Tịch Ly không hoàn toàn ghét hắn. Hắn cũng hiểu, chỉ là không muốn thấy hắn ta cứ tiếp tục như vậy nữa. Nghĩ đoạn, Tịch Ly bưng rượu và thức ăn đến tiệm Viên Liệt. Hắn vừa cất bước, Viên Lạc vốn đã rời xa cũng dừng cước bộ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Ân Tịch Ly đang vội vã bưng rượu và thức ăn chạy đến doanh trướng của Viên Liệt. Nhãn thần của Viên Lạc cũng lạnh dần từng chút một. Đúng vậy, hắn Viên Lạc cả đời này chẳng thể nào trở thành Viên Liệt được. Cho nên hắn phải chính là hắn, Viên Lạc chân chính. Ân Tịch Ly bước đến đại trướng của Viên Liệt, nhìn vào bên trong xem xét. Ngạc nhiên, Viên Liệt không hề nằm ở trên giường thất chí hay sa đọa mượn rượu giải sầu, mà đang đứng ở bên cạnh bàn quan sát bản địa đồ lớn đang được mở rộng ở trên bàn. Ân Tịch Ly tiến vào. Ai? Viên Liệt ngẩng đầu, mặt không biểu tình mà nhìn Ân Tịch Ly. Muốn ăn gì không? Viên Liệt gật đầu, ý bảo hắn đem đến. Ân Tịch Ly nheo mắt, nghĩ bụng. Sao có thể điềm tĩnh như vậy á? Đem đồ ăn đặt xuống bàn xong, quay người lại, đã thấy Viên Liệt đứng ngay sau lưng của hắn. Ân Tịch Ly giật nảy người. Người đi không phát ra tiếng à? Làm tôi sợ muốn chết. Viên Liệt nhíu mày, vươn tay lấy đũa, gấp thức ăn trên bàn. Ân Tịch Ly cũng gấp vài đũa. Thấy Viên Liệt không có lời gì muốn nói, đã định bỏ đi. Đột nhiên, Viên Liệt lại mở miệng. Tịch Ly. Tịch Ly đâm ra sửng sốt. Viên Liệt chưa từng gọi mình như thế, bèn quay đầu lại nhìn hắn. Ta đã nghĩ rất lâu. Ân Tịch Ly ngạc nhiên. Ta đã nghĩ ra được phương pháp giải quyết tốt nhất. Viên Liệt hạ giọng nói. Ân Tịch Ly nhìn hắn. Ấn. Người trước đó chung quy chỉ muốn đùa cợt ta sao? Viên Liệt hỏi. Có thật là ngươi nhìn thấu được tâm tư của ta với ngươi không? Ân Tịch Ly nhăn mày. Ta đâu có ngốc. Nói cách khác, ngươi không hề thích ta, phải không? Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thực cũng khó mà nói ra. Chỉ là... Chẳng đợi Ân Tịch Ly cân nhắc, rồi cẩn thận biểu đạt cho rõ, Viên Liệt bất ngờ nói tiếp. Vậy thì tốt rồi. Ân Tịch Ly sửng sốt. Tốt cái gì? Phương pháp giải quyết thực sự rất đơn giản. Viên Liệt nói. Ngươi thích ai, ngươi tự quyết định. Viên Liệt ta sẽ không thích ngươi. Thế là tất cả đều được giải quyết. Đỉnh mày của Ân Tịch Ly đột nhiên khẽ nhíu lại, nhìn Viên Liệt hỏi. Viên Liệt, đây là biện pháp tốt nhất mà ngươi nghĩ ra được hả? Không sai. Viên Liệt gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chuyên tâm vào việc thưởng đoạt giang sơn, không để ngươi lấp đầy mắt nữa. Về phần Viên Lạc, ngươi cứ nghiêm túc cân nhắc. Nếu không thích thì đi tìm người khác. Có là ai cũng không cùng ta có quan hệ. Ân Tịch Ly mỉm cười. Viên Liệt. Viên Liệt khoát tay ngăn lại. Chờ đã, ta vẫn chưa nói xong. Ân Tịch Ly dừng lại, nghe hắn nói tiếp, trong đầu cũng hỗn loạn. Chủ ý này ta đã nghĩ rất lâu rồi, thế nhưng ta không gạt được chính mình. Viên Liệt nói. Bất kể tình huống như thế nào, ta vẫn động tâm với ngươi. Ta không thể khống chế nổi bản thân. Vì vậy, chúng ta hãy lập ra một ước định. Ân Tịch Ly khó hiểu. Ước định cái gì? Nếu có một ngày ta thực sự không còn cách nào tự kiềm chế với ngươi nữa, thì chúng ta cũng đừng bận tâm đến ai cả. Ta sẽ đưa ngươi cao chạy xa bay, được không? Ân Tịch Ly sửng sốt. Hả? Viên Liệt cắn nửa cái đùi gà. Nếu như chúng ta ở cùng nhau, nhất định cha ta sẽ không tán thành. Viên Lạc thì trở mặt với ta, sẽ có rất nhiều người phản đối. Cho nên ta sẽ dứt khoát từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Ngươi đầu bị vô nước hả? Ân Tịch Ly đưa tay ôm lấy đầu Viên Liệt, lắc lắc xem có thể khiến nước chảy ra không. Viên Liệt vẫn gặm đùi gà, nghiêm túc nói. Chắc không phải tất cả các người đều nghĩ ta rất xem trọng ngôi vị hoàng đế chứ. Ân Tịch Ly im lặng. Đích thực, ta rất muốn được hoàng vị. Thế nhưng, trong một kiếp nhân sinh, muốn hoàng vị thì dễ, có được một người hữu tình lại khó. Viên Liệt cười nói. Nếu ta đã tìm mọi biện pháp để không yêu ngươi, nhưng kết cục thì vẫn cứ yêu ngươi, vậy chứng tỏ đối với ta mà nói, ngươi còn quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế nhiều. Cho nên Ngươi hãy theo ta. Chúng ta sẽ đến một nơi không có hoàng vị, sống trọn một đời. Ân Tịch Ly không rõ rốt cuộc biểu hiện của mình ra sao, là gật đầu hay là ngơ ngác nhìn chằm chằm Viên Liệt. Dù sao hắn cũng ý thức được rằng bản thân tuyệt đối không lắc đầu, nhưng lúc bấy giờ Viên Liệt vẫn điềm nhiên như không, cái bộ dạng vừa gặm đùi gà vừa thốt ra lời ước hẹn ấy vẫn luôn khắc thật sâu trong lòng của hắn. Bất luận ngày sau phải đối mặt với những ngày tháng đau thương như thế nào, hình ảnh đó vẫn giúp hắn tràn đầy dũng khí, hạnh phúc không gì sánh được. Vừa thanh tỉnh trở lại, Ân Tịch Ly chợt nghe một âm thanh kỳ quái. Thanh âm của tiếng lòng khẽ động. Hết chương 49. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!